hạt mưa bay ướt tóc em một ngày, còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai. Thà làm giọt sương đêm ướt mắt em u buồn, còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuốn ánh trăng. Thà như lá rơi lênh đênh trên mặt hồ, em ơi em có biết không em. Thà như bướm bay phiêu du trong dòng đời, còn hơn anh phải nói yêu em. Thà làm ngọn thông xanh cứ đứng im trong đời, còn hơn em cứ hẹn lời vĩnh vời. Thà một mình yêu em với nỗi đau âm thầm, và anh ôm giấc mộng ngàn đời mong có nhau. Mưa bay ướt tóc em một ngày, còn hơn anh phải đợi cuối đường chiều nắng phai. Thà làm giọt sương đêm ướt mắt em u buồn, còn hơn ôm giấc mộng chập chờn cuốn ánh trăng. Thà như lá rơi lênh đênh trên mặt hồ, em ơi em có biết không em. Thà như bướm bay phiêu du trong dòng đời, còn hơn anh phải nói yêu em. Xanh cứ đứng im trong đời, còn hơn em cứ hẹn lời viễn vời. Thà một mình yêu em với nỗi đau âm thầm, và anh ôm giấc mộng ngàn đời mong có nhau. Và anh ôm giấc mộng ngàn đời mong có nhau.